Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai người cũng đã ly hôn. Cho dù có còn liên hệ với nhau hay không thì cũng không có đủ tư cách để can dự vào sự lựa chọn của nhau, có phải không? Lựa chọn yêu cô, không muốn buông tay một cách dễ dàng, đó cũng là quyết định của anh. Anh nhớ tới lần trước cô chơi lâu hẹn hò. Thật ra thì câu anh yêu em mà anh nói đối với anh không phải là đại mạo hiểm, mà là lời thật lòng. Ngày mai kết quả của hội nghị cổ đông như thế nào, nói thật bây giờ anh cũng không muốn quan tâm. Hội nghị cổ đông được tiến hành đúng thời hạn, phòng họp số 1 chìm trong không khí quỷ dị trước cơn bão. Trước hội nghị bắt đầu mấy phút, chị Diệu Hy mới bước vào phòng họp. Lúc trước anh rất muốn lấy được quyền kinh doanh, nên hàng năm đây là ngày mà anh mong đợi nhất. Nhưng năm nay, cảm giác của anh lại thay đổi, giống như tham gia lần này chỉ là một nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Sau cuộc đại hội cổ đông có quyết định gì thì cũng không có ảnh hưởng gì đến anh. Hội nghị bắt đầu đúng như anh dự đoán. Lần này tiêu điểm nằm trên người anh. Vì mấy tờ báo lá cải bên ngoài mà bất kể là những người ủng hộ hay chống đối với anh đều phải suy nghĩ. Chuyện này có ảnh hưởng lớn đối với hình tượng của tổng giám đốc Trì. Mấy ngày này báo chí truyền thông liên tục nhắm vào anh. Không biết tổng giám đốc Trì có muốn giải thích điều gì không? Trì Diệu Hy rút cuộc đứng dậy. Tôi đúng thực là đã ly hôn với Lệ Mộng Hằng. Trong lúc nhất thời phòng họp vang lên tiếng xôn xao bàn luận không ngừng. Chị Chính Nhân nhìn con mình một cái cũng không nói gì. Đối với chuyện ly hôn lần này làm ảnh hưởng đến chuyện đạt được một nửa quyền kinh doanh của anh rất nhiều. Báo chí cũng có nói cô Lệ Mộng Hằng có quan lại với cậu chủ xí nghiệp Thiếu Đông, nên có thể nói chuyện ly hôn lần này cũng không thể trách tổng giám đốc được. Chuyện hôn nhân có vấn đề thì cũng không phải là lỗi của một phía. Chị Diệu Hy nhàn nhạt nói. Anh nói như vậy là cho cả đại hội cổ đông kinh ngạc. Đây là tự mình bỏ qua kim bản biện tội, tự thừa nhận mình cũng có lỗi hay sao? Chẳng qua là tại sao chứ? Ai cũng biết chị Diệu Hy muốn đạt được một nửa quyền kinh doanh kia đến như thế nào. Chẳng lẽ chuyện ở Mỹ lần này anh ta mới là người có lỗi to lớn nhất sao? Trong lúc nhất thời, mọi người ghé tai nhau bàn tán xôn xao. Đột nhiên cửa phòng họp bị đẩy ra, Tiểu Mã cung kính không người nói. Xin lỗi đã quấy rầy mọi người, có tổng giám đốc phu nhân muốn tham gia cuộc họp này. Thân hình cao lớn của anh ngẩn ra, phía sau khi hiện ra một bóng sáng xinh đẹp. Trong phòng họp là một trận kinh ngạc, còn có vẻ mặt hờ hững của Trì Diệu Hy, sự cuộc cũng thay đổi. Mộng Hằng sao? Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Thần sắc của cô rất mệt mỏi, giống như vừa lặn lội đường xa xa xôi tới đây. Sau đó ánh mắt của cô nhìn thấy anh, hai người tầm mắt sẳng co một lúc lâu. Lệ Mộng Hằng than thở trong lòng. Cô đi vào trong phòng, phía sau cánh cửa không tiếng động đóng lại. Hít sâu một hơi, cô mở miệng nói. Trong khoảng thời gian gần đây, vì chuyện riêng của tôi mà đã làm cho tập đoàn Hồng Lực gặp chút khó khăn, tôi thật sự rất xin lỗi. Đầu tiên muốn nói là chúng tôi cũng không có ly hôn. Thành viên hội đồng quản trị, người xem ta xem người, một mảnh xôn xao. Bây giờ là chuyện gì? Chồng nói ly hôn, vừa lại nói là không có. Đang chiếu phim vợ chồng cãi nhau hay sao? Có cổ đông lên tiếng chất vấn. Không có ly hôn, vậy sao cô lại qua lại với cậu chủ tập đoàn Thiếu Đông, lại còn cùng chọn nhẫn cưới với nhau? Tần Đức Huân là học trưởng của tôi lúc còn đi học, vẫn luôn rất quan tâm tôi. Tôi không phủ nhận mình có qua lại với anh ấy, nhưng càng chẳng qua cả hai chỉ là bạn bè. Tấm hình trên báo cũng là thật, đúng là tôi với học trưởng đi mua hoa hồng cùng với nhẫn, cũng đúng là muốn dùng nhẫn đó để đi cầu hôn. Chẳng qua là người được cầu hôn đó không phải là tôi, mà là người phụ nữ anh ấy thích. Lấy cớ rất tốt đó. Không việc gì phải lấy cớ, căn cứ vào những nhân tố cá nhân tôi chỉ có thể nói đến đây. Cô khẽ không người. Thật ngại quá, quấy rầy mọi người họp rồi. Đã xong liền quay người đi ra khỏi phòng. Cô vừa đi ra ngoài không bao lâu, Trì Diệu Hy cũng đứng lên đuổi theo ra ngoài. Chị Chính Nhân nhớ mày, gọi nhẹ bàn mấy cái, dùng âm thanh uy nghi của mình nói. Thiếu một cổ đông cũng không ảnh hưởng gì đến hội nghị. Chúng ta tiếp tục, bắt đầu chương trình của hội nghị đi. Sự xuất hiện của Lệ Mộng Hằng rất khiến nhiều người chú ý. Lúc này cô đang đi trên hành lang, nên ai cũng nhìn mắt một chút. Chị Diệu Hy đuổi theo sau cô, vì để tránh ánh mắt tò mò của mọi người, anh trực tiếp bắt cóc cô lên xe, tìm một không gian yên tĩnh không có ai quấy rầy mà nói chuyện sau. Hội nghị của anh, Lệ Mộng Hằng lắp bắp nói. Trước kia cho dù có chuyện riêng gì lớn đến thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không bỏ qua công việc của mình. Muốn chi lần này lại là hội nghị cổ đông quan trọng như vậy. Không sao, trở lại nhà, hai người ngồi đối diện với nhau. Thật lâu cũng không nói câu nào. Chị Diệu Hy mở miệng trước. Mấy ngày nay em đi đâu vậy? Ở Mỹ, được 2 ngày thì La Trịnh Hương mẹ cho em biết mấy chuyện trên báo. Cô nói là anh đang tìm em. Trước khi ra nước ngoài thì cô đã tắt điện thoại, cho nên có lẽ cũng có ký giả muốn liên lạc với cô mà cô không biết. Sau đó em cảm thấy có lẽ mình nên đính chính một chút nên đã quay trở lại. em với Tảng Đức Huân. Anh ấy kết hôn rồi, cùng với... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net